Chồng khờ Trịnh Trung, gocchuyenaudio.com, Chí Hào vẫn ngồi than ngắn than dài với ông ngoại thì Khả bước ra ngoài, người đầu tiên phát kinh chắc là Chí Hào, anh ta mắt sáng như hai cái đèn flash miệng lắp bắp. CS, chị dâu, Mộc Cương thấy Chí Hào miệng cứng lại nhìn về đằng sau lưng ông thì ông cũng hiểu ra được vấn đề. Ông quay lại chỗ Khả Uyên cười gọi cô, bảo bối, cháu ra đây ngồi với ông ngoại nào. Khả Uyên thu lại ánh mắt lạnh lùng lại mỉm cười gật đầu đi ra ngồi đối diện với Chí Hào. Khiến anh ta được một phen thất kinh, đâu chỉ muốn dọa Chí Hào, Khả Uyên còn buông lời nói vô cùng lạnh lùng với anh ta. Hóa ra tất cả mưu kế là của cậu hả? Thế mà tôi đã chửi Gia Minh thế này thì e là cậu sắp phải lên núi ở rồi. Chí Hào nói chuyện kiểu giảng hòa, chị dâu à, chị nể tình em là em chồng được không? Chứ em không muốn lên núi tu hành đâu à? Ồ, tôi không biết, là cậu gây ra, tôi không có liên quan nhé, cậu lên núi tu hành thì lại càng tốt, sẽ không có con gái nhà lành nào bị cậu cho lên giường nữa rồi. Chí Hào một lúc một sợ, ai chứ để cái anh tổng tài cao cao tại thượng mà biết thì anh không chỉ lên núi ở khéo ổng còn cho anh chơi bê đê ấy chứ. Chị dâu, đừng có đùa em vậy chứ, hôm đó mà em không biết thì anh trai em đâu chỉ bị vậy, mà ông đã chơi à Khả như kia rồi, em bị oan mà. Hu hu, Khả Uyên nhìn ra Chí Hào đang đổ mồ hôi hột thì nghiêm giọng nói. Tôi đùa cậu vậy thôi, cứ để cho Gia Minh tự chấn chỉnh lại bản thân, tôi sẽ không tha lỗi cho anh ấy đâu nhưng cũng không hứa là sẽ giấu cho cậu, nhưng tôi lại đổi ý rồi, nếu cậu hứa giúp tôi trong tổ chức bí mật không để Gia Minh biết thì tôi sẽ giữ kín mọi chuyện mà còn giúp cậu làm cho Gia Minh tỉnh ngủ luôn. Khỏi phải nói, Chí Hào gật đầu lia lịa không cần suy nghĩ luôn tâu toét cười. Chị dâu đúng là thông minh, em sẽ giúp chị vào tổ chức, chị muốn làm gì trong đó. Khả Uyên nhìn Mộc Cương nói, ông ngoại con muốn thành lập một băng đảng bí mật không liên quan đến Gia Minh, Chí Hào sẽ chọn giúp con sát thủ ông thấy sao ạ? Mộc Cương không hề biết đứa cháu gái ông đã trở nên lợi hại vậy, bao nhiêu năm ông lén dạy bảo cách cô trở thành một chị đại trong giới ngầm nhưng cô chỉ học bắn súng còn lại cô đều bỏ qua và chuyên tâm vào việc học tập. Cô có một cái đầu có chỉ số IQ khó ai sánh bằng nhưng lại luôn vì lòng nhân ái mà mềm lòng, nhưng mọi thứ đã khác, hôm nay cô đã muốn vào tổ chức để trở thành một hắc ám thì ông hiểu đứa cháu gái này đã thật sự không còn nhân từ được nữa rồi. Mỉm cười, Mộc Cương cầm tay Khả Uyên ôn nhu nói. Được, được, rất được, cháu gái ông đã nghĩ thông rồi sao, con phải nhớ không, mạnh mẽ thì sẽ không bao giờ con có thể sống yên ổn với những người luôn muốn hại con, bàn tay này con đã học bắn súng rồi thì không cần thời gian lâu nữa, Chí Hào sẽ lo mọi việc, con cần gì cứ nói với nó, giờ hai đứa ngồi thảo luận đi, ông đi xuống dưới nhà đi dạo đổi gió chút. Dạ, để Mộc Cương đi khỏi, Khả Uyên mới trưng bộ mặt lạnh lùng ra với Chí Hào. Chí Hào, cậu tìm giúp tôi sát thủ và lấy cho tôi một số anh em bên nhóm của cậu cho tôi muốn mẹ con Khả như phải thân bại danh liệt à, chắc cũng đang hí hửng sắp đổ qua Tống gia, cậu và anh hai hãy giúp tôi chơi một trò chơi này không? Chí Hào cũng là người có cái đầu lạnh nhưng nếu so với Gia Minh thì anh vẫn thua một bậc, nhìn đến Khả Uyên thì anh cạn lời, cứ tưởng cô hiền lành ai ngờ cũng dính ít máu của ông ngoại. gocchuyenaudio.com, nên bá đạo không kém ai, được chị cứ nói em và anh hai sẽ giúp chị hết sức. Khả Uyên đứng dậy đi sang ghế ngồi cạnh Chí Hào ghé sát vào tai anh ta nói. Như này nhé, làm thế này, cứ làm theo lời tôi là được. Chí Hào bất giác giật mình, anh không ngờ Khả Uyên lại thâm độc như vậy. Đúng là chồng nào vợ nấy. Khả Uyên trở về chỗ của mình ung dung ngồi uống trà mỉm cười nhìn vào trong căn phòng của mẹ và em trai cô. Đúng như lời Chí Hào hứa, ngay sau khi rời khỏi Mộc gia, anh NSAC nhanh chóng về tổ chức của mình, điều một số các em dưới trướng đi theo mình nhưng không quên dặn không được nói cho Gia Minh biết. Anh sắp xếp một căn biệt thự thuộc chủ sở hữu của Mộc gia cho Khả Uyên, như vậy sẽ không ai nghi ngờ gì, những người được Chí Hào đưa đến biệt thự đều là những sát thủ chuyên nghiệp để chuẩn làm người dưới của Khả Uyên, anh cũng phải cẩn trọng vì không thể để Khả Uyên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Về phần Khả Như thì sau khi từ khách sạn về đến nhà thì cô ta nhanh chóng chạy lên phòng để chuẩn bị đồ đạc của mình để sang Tống gia ở. À không biết là Ngô Kiến Thuần từ lúc từ khách sạn về nhà ông đã ngồi đợi ở ghế salon trước, thấy về ông đã kịp ra chỗ cầu thang đứng chặn lại và giáng cho một cái tát vang trời. Bốp, bị tát bất ngờ quá nên Khả Như không kịp né lảo đảo ngã xuống sàn, trợn mắt lên nhìn Ngô Kiến Thuần hét toáng lên. Ba bị làm sao vậy? Sao hôm nay lại đánh con? Ba có uống nhầm thuốc gì không? Ngô Kiến Thuần càng nhìn Khả Uyên thì cảnh tượng lúc sáng ở khách sạn hiện lên khiến ông nắm chặt tay, mặt đỏ phừng phừng, gân cốt nổi hết lên, ông rít lên từng tiếng. Mày còn cãi lão già này nữa sao? Mày chưa đủ nhục nhã với em gái mày sao? Bộ con trai chết hết rồi mà mày đi chốc thuốc để lên giường với em rể hả? Mày nói xem tao phải làm thế nào bây giờ, em gái mày phải làm sao? cái loại không nghe dạy tao đã chiều mày quá mức rồi phải không? Cách chương.